Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 242, đã trở lại, gocchuyenaudio.com, edit, alone golf, beta, mini 299, tập huấn xong trở về trường học cái gì cũng không kịp thu dọn, Tiên Tuyết liền lôi kéo Huyền Tình ra ngoài. Đi vào phòng trọ Mục Thiên Dương thuê, cô lập tức vứt giày. Mình muốn tắm bồn, Huyền Tình, mình tới phòng cậu tắm bồn, bên ngoài không có bồn tắm lớn, cậu tùy tiện, Huyền Tình xếp giày lại cậu mang dép lê vào. Cái giày gì mình cũng không muốn mang. Thiên Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào trên sofa, lấy điều khiển từ xa TV, tôi đã trở về. Mở TV lên, cô lại chạy về phòng, máy tính tương đương tôi đã trở lại tương đương. Huyền Tình không nói gì thở dài, thấy có người khác từ phòng ngủ đi tới, tưởng là Mục Thiên Dương, vừa quay đầu lại phát hiện là bà Trương, nhịn không được kinh ngạc. Bà Trương cười nói, tiên sinh bảo tôi đến. Tập huấn rất vất vả phải không? Đều đen hết rồi, bà Trương, Tiên Tuyết trong phòng lao tới, nhanh làm đồ ăn ngon cho con. Con muốn ăn thịt bò, thịt gà, thịt vịt, còn muốn ăn đồ ngọt, mang lên hai đĩa trái cây trước. Trái cây trên bàn trà có mấy thứ tôi cắt cho cô ăn hết rồi. Không nên phiền toái, con cứ ăn như vậy. Vậy tôi đi mua đồ ăn trước, thuận tiện mua thêm ít trái cây. Bà Trương nói, Tiên Tuyết gật đầu, cầm lấy trái cây cắn một cái. Bà Trương đi rồi, Huyền Tình hỏi. Làm sao bà ấy có thể đến? Vẫn là mình thông minh. Thiên Tuyết nói, đồ ăn trường học khó ăn như vậy, mình liền lập tức nói cho anh nghe, nói anh chuẩn bị cho chúng ta một quản gia. Cậu còn làm người thường mà, ở bên ngoài là người thường, về nhà mình vẫn là mình thôi, ngẫu nhiên muốn ăn một bữa ngon cũng không có gì sai. Hơn nữa, trước khi anh mình còn thừa ân xuyên mang mình đi ra ngoài ăn cơm, tuy rằng có hơi bí ẩn, nhưng có khả năng bị bại lộ mà. Trước kia không có bị bại lộ, không có nghĩa là về sau không bị bại lộ nha. Hiện tại tình huống bất đồng, mình muốn làm người thường, đương nhiên hiện tại không thể ra ngoài ăn cơm với anh mình. Cậu cũng không được nha, bị người khác thấy, khẳng định sẽ nói lung tung. Cho nên, muốn ăn ngon, chỉ có thể dựa vào bà Trương. Huyền Tình gật đầu trong lòng thật cảm kích, tuy rằng cô cũng biết cùng Mục Thiên Dương một chỗ bị người khác thấy sẽ gây hậu quả gì, nhưng cô căn bản không thể nói với Mục Thiên Dương, may mà Thiên Tuyết giúp cô nghĩ tới. Chỉ cần 4 năm đại học có thể thanh tĩnh vượt qua, về sau không phải sợ gì. Thiên Tuyết ăn xong táo, phải tới phòng ngủ của Mục Thiên Dương tắm bồn. Sợ Mục Thiên Dương trở về, cô không dám tắm lâu lắm. Tiếp theo Huyền Tình cũng tắm, thay quần áo tốt đi ra ngoài, lập tức bị cô kéo lên ban công. Mau tới cân thử xem, mình gầy đi 5 cân, tập huấn đúng là cách giảm béo tốt nha. Cậu lại không mập, nhưng không gầy mà, dáng người Thiên Tuyết vốn là tiêu chuẩn, không nghĩ tới chuyện giảm béo. Bất quá lập tức gầy 5 cân, coi như là hồng phúc trời ban. Mình về sau muốn giữ nguyên như vậy, để chút nữa mình nhìn xem chỗ nào có phòng tập thể thao, chờ thời khóa biểu trống một chút, mình liền lập tức sắp xếp thời gian đi tập thể dục. Huyền Tình nói, nếu tập thể dục một tháng vượt quá 300, cậu cũng đừng quan tâm. Vì sao? Bởi vì cậu là người thường. Huyền Tình đứng ở trên cân một cái, nghi hoặc nói. Tớ giống như không ốm, tớ không nhàn hạ mà. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm cân, tự hỏi trong chốc lát. Cậu không mập lên là tốt, cậu ăn nhiều sô-cô-la như vậy. Huyền Tình bỗng nhiên dùng mình một cái. Tớ về sau không ăn. Không, gocchuyenaudio.com. Có việc gì, cùng đi tập thể dục là tốt rồi, ăn ngon như thế nào cũng có thể buông tha cho. Mình tình nguyện có thịt cũng muốn ăn. Cậu thật sự cần tập thể dục. Huyền Tình giờ khóc giờ cười, bằng không khẳng định giữ vững không được. Thiên Tuyết nhịn không được bóp cổ cô một phen. Thu cân tốt, Thiên Tuyết ôm laptop đi ra, hai người nằm trên sofa lên mạng. Thời điểm bà Trương làm cơm tốt rồi, Mục Thiên Dương trở lại, nhìn thấy các cô, hơi trách cứ nói. Đã trở lại cũng không điện thoại cho anh ở nơi này, khẳng định sẽ trở về, anh ở thành phố A, gọi điện thoại cũng vô dụng nha. Thiên Tuyết nói, Mục Thiên Dương thấy các cô dùng chung máy tính, nói với Huyền Tình. Máy tính của em đã mua lại, ở trong phòng. Hả, Huyền Tình sừng sốt một chút thấy hắn đi về phía phòng ngủ rồi, nói với Thiên Tuyết tớ đi nhìn xem. Thiên Tuyết vẫy tay, đi, không nên trở lại. Huyền Tình chừng cô một cái, đi vào phòng, thấy Mục Thiên Dương đang thay quần áo. Mục Thiên Dương chỉ bàn học, nơi đó, cô bước qua thấy một hộp to đặt ở trên, còn chưa tháo tem. Cô cầm hộp để trên bàn, không cần nhìn cũng biết là laptop. Chậm rãi mở ra cầm máy tính, linh kiện, bản hướng dẫn ra. Mục Thiên Dương đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô. Cô nói, mẹ em cho em tiền, cho em mua máy tính để bàn. Ừ, máy để bàn không tiện mang theo, em đến nơi này dùng cái này cho tiện. Được, Mục Thiên Dương chuyển thân thể cô qua, nâng mặt của cô lên hôn môi.